Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, khóc giống hoàng khôn, chương 1495, khóc giống hoàng khôn. Bần đạo đột nhiên tầm đó liền đau răng rồi. Đau nhức đến lợi hại, Bi Thúc a, những chuyện này đều cần phải có người đến xử lý, mà Triệu Vân Đại Quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cái này cũng coi là cả hai cùng có lợi rồi. Vệ tiểu Bắc Thanh Mộc Phúc Địa cần phải có người trông coi. Mà Triệu Vân Đại Quân tại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau đó. Thu hoạch được chỗ tốt tự nhiên cũng là không cần quá nhiều miêu tả. Ngẫm lại sẽ biết, Triệu Vân tại bình cảnh nhẫn nhịn lâu như vậy. Vừa tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đã đột phá. Cái này đầy đủ nói rõ Thanh Mộc Phúc Địa đặc tính. Trên thực tế, tại biết rõ chính mình có thể tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau. Những cái kia đã cảm thụ qua Thanh Mộc Phúc Địa nồng đậm linh khí quân tướng thậm chí cả các binh. Sĩ nhao nhao phát ra hoan hô, coi như là kẻ đần cũng biết, cái này Thanh Mộc Phúc Địa có thể so với kia Đại Bình Nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Mà Triệu Vân trong nội tâm duy nhất vấn đề chính là một khi đại quân tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Từ loại nào góc độ lên trên mà nói, có thể nói là không có địch nhân rồi. Cái này sẽ cùng tại phóng ngựa Nam Sơn, binh tướng cởi giáp, bất luận cái gì một chi không có địch nhân quân đội. Mặc dù là độc nhất vô nhị, vô địch thiên hạ, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng hủ hóa, sa đọa, hoặc là mất đi hắn vốn có quân hồn. Cái này một cái đạo lý, tại trong hiện thực, không ít quốc gia cũng biết. Theo mà mới có thể nhiều như vậy quân xanh, không ngừng quân sự diễn tập, lại hoặc là chính là tại một chút ít khu khơi mà phân tranh. Mượn cơ hội tham gia, đạt tới luyện binh mục đích, tại biết rõ Triệu Vân cái này sầu lo sau đó. Vệ tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười, tại Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp kính mở rộng đến 150 km sau đó. Vệ tiểu Bắc bây giờ đối với Thanh Mộc Phúc Địa bao nhiêu cũng có chút một chút ít lực lượng. Ít nhất, có cái gì tồn tại sát nhập Thanh Mộc Phúc Địa, Thanh Mộc Phúc Địa có thể có nhất định được phòng ngự năng lực. Trên thực tế, một cái thế giới bản thân phòng ngự năng lực cùng hắn hình thể lớn nhỏ có thật lớn quan hệ. Nếu như chỉ là Thanh Mộc Phúc Địa lúc ban đầu cái kia loại mấy ngàn thước, hơn vạn mét trực tiếp kính. Thoáng lợi hại một điểm tồn tại sau khi tiến vào, đều có thể đem cái thế giới này chọn được hỗn loạn một mảnh. Thậm chí còn sụp đổ, tựu thật giống lúc trước đầu kia Lục Dực Thiên Sứ đuổi theo Vệ Tiểu Bắc xuất hiện tại Thanh Mộc. Phúc Địa thời gian, Vệ Tiểu Bắc cơ hồ lấy Thanh Mộc Phúc Địa sụp đổ một cái giá lớn. Mới đưa cái kia Lục Dực Thiên Sứ cầm xuống. Nhưng Thanh Mộc Phúc Địa cũng là bởi vì này trở nên đống bừa bộn không chịu nổi. Khắp nơi một mảnh bị hủy diệt hỗn loạn, nếu như đổi thành sự thật lớn như vậy thế giới liền không giống với lúc trước. Đầu tiên sự thật khổng lồ như vậy vô cùng, mà lại nghiêm khắc trong thế giới. Bất luận cái gì đến từ chính ngoại giới quy tắc lực lượng đều sẽ phải chịu thật lớn suy yếu. Tựu thật giống Vệ Tiểu Bắc nắm giữ quang nhiệt quy tắc. Tại trong hiện thực đều bị suy yếu, mãi đến Vệ Tiểu Bắc tại đối quang nhiệt quy tắc tiến hành nhất định được cải tạo thích ứng sau đó. Mới tại trong hiện thực đem quang nhiệt quy tắc quy lực tăng lên. Theo điểm này đi lên nói, cực lớn thế giới đầu tiên là có thể đem địch nhân cao đoan vũ lực suy yếu. Tiếp theo, cự đại thế giới đối với ngoại giới sinh vật áp chế có thể nói là đạt đến hà khắc trình độ. Thực lực vô cùng cường đại tồn tại, liền tiến vào một cái cự đại thế giới cơ hội đều không có. Mà thực lực hơi yếu một ít tồn tại tiến vào cự đại thế giới sau đó, bản sẽ phải chịu không giây phút nào bài xích, áp chế, về phần một chút ít có thể tại sự thật trong thế giới không bị đến bao nhiêu hạn chế. Áp chế ngoại giới sinh vật, đều có sự thật thế giới thế lực đi đối phó chúng. Thí dụ như tại Hoa Hạ cả vùng đất xuất hiện những hung nô đó kỵ binh. Nữ chân kỵ binh cái gì? Còn không sao cả nhảy ra sóng cồn đến, liền nhận lấy hủy diệt tính đả kích, do đó triệt để bị giết, mà ngay cả Long Bá Chi dân mạnh như vậy lực tồn tại. Đã ở Sam Quốc đạn hạt nhân công kích đến nửa thừa. Kết quả bị vệ tiểu Bắc nhặt được phễu, bàn hồi Thanh Mộc Phúc Địa, do đó lại để cho Thanh Mộc Phúc Địa đã lấy được một lần khai thiên tích địa cơ hội. Theo mà, tại Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành đến 150 km sau đó, hắn thế giới các phương diện quy tắc cũng bắt đầu gia tăng tốc độ từng bước thành hình. Nhất là vệ tiểu Bắc nhúng tay trong lúc theo một quy tắc, càng là phát dục tốc độ rất nhanh. Thí dụ như quang nhiệt quy tắc, tại vệ tiểu Bắc theo mặt trời chỗ đó học xong quang nhiệt quy tắc sau đó, lại đang sự thật, hồi giới bên trong một loạt sử dụng, cải tạo, thích ứng, khiến cho vệ tiểu Bắc quang nhiệt quy tắc quy lực cường đại hơn. Lại càng không thích ứng rất nhiều thế giới bất đồng, mà đợi đến lúc vệ tiểu Bắc trở về Thanh Mộc Phúc Địa thời gian. Bởi vì vệ tiểu Bắc cùng mặt trời tầm đó tự nhiên tâm linh liên hệ, khiến cho vệ tiểu Bắc đối quang nhiệt quy tắc kinh nghiệm, lý giải các loại phương diện đồ vật, cũng sẽ vô thanh vô tức trực tiếp lại để cho mặt trời cảm nhận được. Cái này liền khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa nội quang nhiệt quy tắc sớm nhất dẫn đầu hoàn toàn thành hình, trừ lần đó ra, vệ tiểu Bắc vì tiến hóa biến dị nghiên cứu mà chọn đi ra thung lũng trên không. Cái kia đóa dùng để giám thị, phòng ngừa tiến hóa biến dị sinh vật đào thoát lôi vân. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân biến hóa, do đó sinh ra đời thiên đạo lôi phạt quy tắc hình thức ban đầu. Mà đã có hình thức ban đầu sau đó, chỉ cần phải thời gian không ngừng trôi qua chuyển giới, cái kia đóa lôi vân cũng sẽ tự sắp sửa thiên đạo lôi phạt quy tắc hoàn toàn diễn biến định hình. Trừ lần đó ra, còn có lơ lửng quy tắc các loại. Theo mà, liền hiện tại mà nói, vệ tiểu Bắc đối với Thanh Mộc Phúc Địa an toàn tuy nhiên hay vẫn là rất coi trọng. Nhưng lại không giống lúc trước như vậy lo lắng rồi. Mặc dù là tại hôi giới bên trong mở mấy cái không gian thông đạo, cũng không quá lo lắng bị cái gì cường đại quái vật trộm nhập. Do đó phá vỡ chính mình Thanh Mộc Phúc Địa, theo mà, vệ tiểu Bắc chuẩn bị tại thiết vây núi phụ cận che giấu địa điểm bảo trì một cái không gian thông đạo tồn tại, do đó lại để cho Triệu Vân Đại Quân có thể thỉnh thoảng đối thiết vây núi quái vật phát động công kích, để tôi luyện binh sĩ khí huyết, chiến kỹ, đương nhiên cái này gần kề chỉ là một loại trong đó phương thức mà thôi. Chờ vệ tiểu Bắc giải quyết Triệu Vân bọn người trên thân hôi rời ấn ký sau đó, Triệu Vân Đại Quân thậm chí còn có thể theo Thanh Mộc Phúc Địa trực tiếp tiến vào sự thật thế giới. Nói như vậy, không ngừng xâm nhập hiện thực quái vật liền đem trở thành Triệu Vân Đại Quân địch nhân. Mà cái phương hướng này đã có một điểm lông mày rồi. Những cái kia tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sự thật nhân loại. Tại Thanh Mộc Phúc Địa nội ở lại lâu như vậy thời gian sau đó, vệ tiểu Bắc phát hiện trên người bọn họ sự thật khí tức đã bị Thanh Mộc Phúc Địa qua đi không ít. Theo không ngừng hô hấp Thanh Mộc Phúc Địa linh khí, bọn hắn trong thân thể đang tại tạo ra Thanh Mộc Phúc Địa chỉ mỗi hắn có linh khí khí tức. Theo điểm này cũng có thể thấy được, mặc kệ bất luận cái gì thế giới sinh vật, tại tiến vào một thế giới khác sau đó, một lúc sau, hắn trong cơ thể thế giới khác khí tức cũng sẽ bị một chút qua đi mất. Đợi cho thời gian nhất định sau đó, những này thế giới khác sinh vật sẽ dung nhập đến trong thế giới này. Duy nhất phiền toái chính là, thực lực càng cường đại thế giới khác sinh vật, muốn dung nhập đến một thế giới khác bên trong, cần có thời gian sẽ gấp bội bay lên. Theo mà, nếu như muốn nhanh hơn loại này quá trình, như vậy vệ tiểu Bắc liền cần Thanh Mộc Phúc Địa phương diện này quy tắc tiến hành nghiên cứu. Đối với đại bên trên bình nguyên những dân chúng mà nói, Triệu Vân Đại Quân tóm lại là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, Triệu Vân Đại Doanh bị nhanh chóng dỡ bỏ, như là dây chuyền sản xuất đồng dạng bị chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Lúc trước liền chọn xong địa điểm, một lần nữa dựng khởi một cái đại doanh, nhìn xem đại doanh cuối cùng một cái lều vải bị bắt lên. Vận nhập không gian trong thông đạo, vệ tiểu Bắc cũng không khỏi được có chút cảm thán, những cái kia thiết vây núi quái vật đại khái sẽ rất kinh dị lúc trước địch nhân đột nhiên tầm đó. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng cái này cũng không tính toán vận may của bọn nó. Tại trong cuộc sống sau này, chúng y nguyên sẽ phải chịu Triệu Vân đại quân thỉnh thoảng vây quét. Đối với Đại Bình Nguyên, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân đều cảm giác rất thế nhưng mà, lại để cho Triệu Vân cảm giác duy nhất có thể tiếc chính là cái kia đại bên trên Bình Nguyên khai. Khẩn đi ra vô số ruộng tốt, phải biết rằng, đối với cuối thời Đông Hán, thời Tam Quốc người mà nói, lương thực chân quý tính cũng không phải là người hiện đại loại có thể lý giải. Bất kể là nông phu, quân sĩ hay vẫn là tướng quân, quân phiệt, đều biết không lương thực, hội chết đói người, tại dưới tình huống như vậy, Triệu Vân đối những cái kia ruộng tốt thế nhưng mà cũng rất bình thường. Mà ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, Đại Bình Nguyên theo nhân khẩu biến mất, chính đang nhanh chóng giảm bớt bên trong, nhưng loại này giảm bớt cũng không phải không gian sụp đổ, cũng sẽ không sinh ra hôi giới thạch. Điểm này lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật đáng tiếc, mà muốn sinh ra hôi giới thạch, liền cần đem đại bên trên Bình Nguyên dân chúng đều diệt sát, mới có thể lại để cho Đại Bình Nguyên triệt để sụp đổ. Sinh ra hôi giới thạch, giống như bây giờ, đại bên trên Bình Nguyên nhân khẩu di chuyển, cũng không đối Đại Bình Nguyên tạo thành hủy diệt tính đả kích. Điểm này, rất nhanh liền đã nhận được chứng minh là đúng. Đại Bình Nguyên tại giảm bớt đến chưa đủ trên 100 km² sau đó, liền đình chỉ giảm bớt, đương nhiên, này trong đó chỗ sinh ra phá hư, cũng là tương đương khủng bố, đại lượng ruộng tốt, phòng ốc, thành trấn hư không tiêu thất, nhưng cũng không có thiếu theo không gian áp xúc mà chồng chất cùng một chỗ, tạo thành từng tòa không ngớt không dứt gò núi. Cảnh này khiến Đại Bình Nguyên địa hình xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Đơn giản mà nói, tự thật giống một đám sau tự nhiên chủ nghĩa hiện thực nghệ thuật gia chế tạo ra tới tác phẩm một. Cái, gò núi, phòng ốc, thành trấn thậm chí cả một chút ít vứt bỏ rách dưới nông cụ. Lấy vượt quá nhân loại tưởng tượng hình thức, hỗn tạp cùng một chỗ, không nên lại càng không hình tượng một điểm để hình dung. Như vậy tựu thật giống bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ đem những vật này chộp trong tay hung. Hăng ngắt một cái sau đó hình ảnh, tại chiếc cuối cùng xe bắn đá lui vào thanh mộc phúc địa về sau. Triệu Vân cũng đi theo tiến nhập không gian thông đạo, đối với Triệu Vân mà nói, hiện tại mà hắn cần xử lý sự tình còn rất nhiều. Những dân chúng kia không chỉ có riêng chỉ là an trí xuống có thể tuột tay. Hắn còn cần phụ trách những dân chúng kia tại kế tiếp mấy tháng trong thời gian ăn uống cùng với các loại vấn đề, mà vấn đề mấu chốt nhất hay vẫn là ở chỗ Triệu Vân vừa mới đột phá bình cảnh không lâu. Còn phải cần một khoảng thời gian tới vững chắc cảnh giới của mình. Bằng không mà nói, một khi xảy ra vấn đề, thậm chí còn khả năng rút lui hồi tứ tinh tinh anh, đổi thành những người khác. Đại khái hội bỏ xuống hết thầy, trước củng cố cảnh giới của mình nói sau, nhưng Triệu Vân lại không phải loại người như vậy, theo mà mới có thể bởi vì an trí dân chúng, làm trễ nãi nhiều thời gian như vậy. Triệu Vân vừa đi, tại đây liền trở nên trống rỗng một mảnh, Triệu Vân đại doanh dọn đi rồi, bởi vì thanh mộc phúc địa nội tài nguyên khoáng sản chưa khai phát, theo mà ở trong đó liền một căn đinh sắt đều không có để lại. Vệ Tiểu Bắc tính một cái thời gian, nhà mình đồ đệ Hoàng Khôn tại Ngao Viêm chỗ đó cũng đặc huấn gần một tháng. Là hẳn là đi xem rồi, chờ Vệ Tiểu Bắc đi vào ở vào trong sa mạc nham tương hồ. Xuất hiện tại Hoàng Khôn trước mặt thời gian, hắn đều kích động được nhanh khóc, cùng sư thúc Ngao Viêm vị trí trong một tháng. Hoàng Khôn mỗi ngày chỉ cần cùng một chỗ giường, cũng sẽ bị Ngao Viêm bắt lấy. Yêu cầu thay đổi mới đồ chơi ra đưa cho hắn chơi. Hết chương.